Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, người nào lợi hại hơn? Vô Lại gia đình tại Hán Tống. Tần Nhược nghe xong, vô ý thức sững sờ. Sau đó trong tay áo dao găm chậm rãi theo ống tay áo hướng về trên tay trượt xuống. Trên thân Lăng Nhiên khí thế cũng chậm chậm phát ra. Muội muội nói cái gì? Tỷ tỷ ta nghe không hiểu nhiều. Cái gì minh giáo? Tối dậy, Tô Tiểu Tiểu chơi chữ lành nghề. Nhưng là cái này đi đứng công phu trên cơ bản không? Hiện tại Tần Nhược trong tay nắm dao găm chỉ chờ Tần Nhược trả lời phải chăng vừa lòng. Như nếu không phải, hôm nay tất nhiên muốn máu tươi phòng nhỏ bên trong. Dù sao Tần Nhược tính cách trực lai trực vãng. Mà lại Tô Tiểu Tiểu tựa hồ cùng hắn lại là tình địch quan hệ. Giết Tô Tiểu Tiểu, nàng hạ thủ được. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu không chút nào biết rõ đường nàng một chân tuy nhiên còn đứng ở nhân gian. Cái chân còn lại đã dẫm tại địa ngục bên cạnh. Gặp Tần Nhược sắc mặt biến đổi. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười. Chậm rãi thuyết đường, ngày đó. Phụ thân ta 50 ngày mừng thọ. Thọ yến chỉ qua một nửa. Trên bữa tiệc rất nhiều quan viên đã trong lúc bất chi bất giác toàn bộ thối lui đến hậu viện trong. Hầm ngầm, thẳng đến lúc đó, chúng ta mới biết nói. Thọ yến bất quá là cái ngụy trang. Đuổi bắt minh giáo phỉ đồ, mới thật sự là mục đích. Mà ta cùng xá đệ cũng vào lúc đó rút lui. Bất quá Lý Công, Kiều gia tỷ tỷ còn chưa rời đi. Ta liền ra đi tìm. Vừa lúc ở trong viện nhìn thấy tỷ tỷ và Lý công tử hai người. Chấm ngoặc kép, nàng lời nói chưa nói xong. Bỗng nhiên một vòng hàn quang nằm ngang ở này phấn nộn trên cổ. Người cũng nhìn thấy, Tô Tiểu Tiểu giờ phút này tuy nhiên bị uy hiếp. Lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Nhìn trước mắt Tần Nhược, nàng hàm răng hiển lộ. Khóe mắt cũng là thành nguyệt nha hình đường, tự nhiên là nhìn thấy. Tỷ tỷ thân phận rất đặc thù nha. Nàng trong lời nói một tia xinh xắn, để Tần Nhược đắn đo khó định. Dù sao hiện tại chính mình sở tại là Tô Phủ, mà Lý Mộc Nhiên cũng tại trong Tô Phủ. Nếu như mình hiện tại đối Tô Tiểu Tiểu động thủ, đến lúc đó mình ngược lại là có thể vừa đi chi. Có thể là mình tướng công tất nhiên sẽ bị quan phủ trực tiếp đuổi bắt. Đến lúc đó liền là hối hận của mình cũng là không làm nên chuyện gì. Xem không hiểu Tô Tiểu Tiểu thần sắc. Tần Nhược dứt khoát quyết định chắc chắn đường, ngươi chớ có cùng ta nói chuyện như vậy. Ta lại có phải hay không tướng công trong hội ngươi mỹ nhân kế. Tỷ tỷ bản thân liền là mỹ nhân. Lý đại ca nhưng cũng không phải bên trong ngươi kế sao. Tô Tiểu Tiểu giọng nói là vui sắc. Chỉ là lời nói bên trong có chuyện. Tần Nhược không ngốc, nghe nhãn quang có chút lạnh xuống nhìn lấy nàng. Tần Nhược chỗ tự ti bất quá là chính mình minh giáo thánh nữ thân phận. Mà lại trước đó nàng lại tại Lư Châu Thành phiêu hương trong lâu làm minh giáo tai mắt. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu lời nói tuy nhiên rất là bình thường. Nhưng lại giống như là mang theo chút nghĩa xấu thành phần. Nàng tâm nhãn vốn cũng không lớn. Bây giờ nghe đến, tự nhiên có chút hơi nộ. Ngữ khí cũng là lạnh xuống đến, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi a? Người nào thuyết nữ nhân ở giữa là không thấy máu chiến tranh. Lúc này bầu không khí chính là dương cung bạt kiếm. Cho dù Tô Tiểu Tiểu đã biểu hiện như thế lạnh nhạt. Thế nhưng là trên trán mồ hôi lạnh vẫn là bán nàng cõi lòng. Tỷ tỷ chính là minh giáo người. Tự nhiên là dám thuyết dám làm. Chỉ là ta lại cảm thấy tỷ tỷ sẽ không giết ta. Tương phản chúng ta còn sẽ trở thành hảo tỷ muội. Tần Nhược sau khi nghe. Thần sắc trên mặt đầu tiên là cứng đờ. Sau đó giống như là nghe được trò cười. Linh Linh cười một tiếng đường tài nữ nói chuyện liền để cho người không thể nắm lấy. Ta Tần Nhược thật là minh giáo yêu nữ. Nhưng lại không nghĩ tới cùng ngươi nữ nhân tài ba này làm cái gì tỉ muội. Lại nói ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không dám giết ngươi. Liền là bởi vì ngươi danh tiếng vang vọng giang nam. Vẫn là thuyết phụ thân ngươi chính là đương triều đại quan. Cũng hoặc là ngươi hội mê hoặc tướng công. Nàng nói cho hết lời. Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ mang trên mặt một vòng mỉm cười. Chỉ là trong hai mắt lại là ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt tự tin. Tài nữ tên không phải qua người khác. Tặng cùng. phụ thân quan chức cũng không phải là tiểu tiểu mê hoặc Lý đại ca nho nhỏ ngược lại là hữu tâm. Chỉ là Lý đại ca lại là vô ý. Ta cũng không thể tránh được. Nho nhỏ sở dĩ dám ở tỷ tỷ trước mặt thiết lời nói này. Đơn giản là nho nhỏ có cùng tỷ tỷ một dạng tâm. Một dạng tâm. Tần Nhược không hiểu nàng lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Bởi vậy truy vấn nói. Ngươi cùng ta hoàn toàn trái ngược. Làm sao có thể có một dạng tâm? Tỷ tỷ chẳng lẽ quên là ai xả thân cứu ngươi à? Ngươi là thuyết tướng công. Đột nhiên ở giữa, Tần Nhược tựa hồ minh bạch cái gì? Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu ánh mắt cũng có chút biến. Kinh ngạc thuyết đường, ngươi cũng ưa thích tướng công. Tô Tiểu Tiểu không thể phủ nhận gật gật đầu. Sau đó trên mặt có chút đỏ bừng thiết đường, ta cũng không biết phải chăng là thật. Chỉ là mỗi lần cùng Lý công tử cùng một chỗ lúc, trong lòng tổng có chút không giống tâm tình. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy Hoa Nhi cùng nữ tử chúng ta cái kia càng thêm kiều diễm mỹ lệ. Tần Nhược gặp Tô Tiểu Tiểu cái này một bộ thần sắc không trải qua muốn từ bản thân tại phiêu hương lâu lúc, mỗi ngày đưa thiếp mời tử chờ đợi Lý Mộc Nhiên tình hình. Thật có thể nói là một chỗ tương tư, ở chung tình sầu, mà trước mắt Tô Tiểu Tiểu cùng lúc ấy mình ngược lại là có chút tương tự. Hơi thở dài một hơi, nàng đem chỉ thủ trong tay chậm rãi rơi xuống. Bất quá Tô Tiểu Tiểu cái này nói chuyện không đâu hỏi một chút. Nàng vậy mà không biết đường như thế nào biểu đạt, nghi hoặc hỏi thăm, muội muội cái này hoa tươi cùng việc này lại có gì liên quan? Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy chập chờn ánh đèn. Chậm rãi đáp đường, tỷ tỷ, kỳ thực nữ tử cùng hoa tươi đều là một cái đạo lý. Tại các nàng nở rộ thời điểm, cũng là các nàng xinh đẹp nhất tươi đẹp nhất thời khắc. Thế nhưng là qua mùa xuân, các nàng liền sẽ giống lá rụng một dạng thảm bại, triển rơi trong bụi đất, mặc cho ai cũng sẽ không nhớ cho các nàng nở rộ thời điểm hương thơm. Chỉ là giống như nho nhỏ như vậy hương thơm. Lại không biết là có hay không lại ở còn chưa nở rộ thời điểm. Triển rơi vào trong bụi đất, Tô Tiểu Tiểu lời nói vắng vẻ mà sâu xa. Thương cảm mà thâm tình. Phảng phất theo trời một bên phiêu đến. Sờ nói chuyện không đâu. Tần Nhược tự nhiên là nghe ra nàng ý tứ. Đa tình nữ tử sợ nhất chính là gặp được bạc tình lang. Thế nhưng là nhà mình tướng công mặc dù có chút đọ sức tình, lại không bạc tình đi. Nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu, Tần Nhược trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn nhìn thấy lúc trước chính mình. Trong lòng có chút hơi cảm xúc, nàng vốn là cái chí tình chí nghĩa người. Phong cách làm việc cũng là trực lai trực khứ. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Nếu không trước đó cũng sẽ không bởi vì Lý Mộc Nhiên ngã xuống sườn núi thời điểm. Đêm này duy nhất liên quan tới nàng và Tần Giao thân thế ngọc bội một phân thành hai. Hiện tại càng là cảm thấy có chút thương tiếc Tô Tiểu Tiểu. Tâm tình trong nháy mắt biến, thế mà an ủi đường, muội muội chớ có như thế lo lắng. Tướng công mọc ra một bộ sắc tâm ruột, giống như muội muội như vậy người đẹp, ta gặp đều là trái tim phanh phanh trực nhảy. Đừng nói là tướng công. Lời này nếu để cho Lý Mộc Nhiên nghe được, này Tần Nhược cái mông nhỏ tất nhiên muốn bị ba ba ba. Kỳ thực cũng không phải là Tô Tiểu Tiểu không đủ tự tin. Tương phản nàng rất lợi hại tự tin. Thử nghĩ một cái danh mãn giang nam đại tài nữ. Mỗi ngày đi ra ngoài bên ngoài. Có bao nhiêu tự xưng là phong lưu tài tử công tử ca. Đứng xếp hàng mời. Này Cao Tuấn chính là cái tốt nhất ví dụ. Từ Kinh Châu đến Lư Châu. Từ Lư Châu tại đến Kinh Châu. Có thể thấy được cái này Tô Tiểu Tiểu mị lực bức người. Nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được Lý Mộc Nhiên. Lý Mộc Nhiên xác thực yêu đẹp. Thử vấn thiên hạ nam tử người nào không thích mỹ nhân. Nhưng là cửu ca càng coi trọng là thổ lộ tâm tình. Song Nhi cùng hắn gặp lại tại khốn khổ. Cùng chung cam điềm. Lưu Diễm cùng hắn trải qua sinh tử. Không rời không bỏ. Tuyền Nhi xả thân ngăn đỡ mũi tên. Vì yêu hiến thân. Tần Nhược trực lai trực vãng. Yêu thống khoái. Nữ tử này bên trong cái nào không phải cùng hắn có chút tâm hồn cộng minh. Về phần cùng Tô Tiểu Tiểu có lẽ chỉ có thiên thượng nhân gian này một tia áy náy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.